Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chính mình được không? Một tiếng vệ như tĩnh kia làm cho cơ thể hắn chấn động. Ánh mắt hắn hơi ửng đỏ, rồi hắn cầm tay nàng thật chặt, nói: ta đồng ý với nàng, Mạnh Tụng Lâm. Bọn họ đã hứa là sẽ không nói tên kiếp trước ra. Không có gió nào không lọt qua tường được, chỉ sợ sẽ bị phát hiện. Nhưng hôm nay nàng lại chủ động nói ra. Hắn biết là nàng đang bày tỏ tâm ý với hắn. Ngày thường nàng đùa giỡn thiếp thân tướng công với hắn, nhưng lúc này nàng lại gọi tên kiếp trước của hắn, cho thấy bây giờ nàng là đang rất nghiêm túc. Hãy nghe ta nói. Nàng vòng hai tay qua cổ của hắn rồi chăm chú nhìn hắn. Ta biết chuyện báo thù với chàng là rất quan trọng, nhưng mục đích chàng sống lại là không phải chỉ để báo thù. Bây giờ chàng còn có ta, nên phải trân trọng ta, bởi vì ta có thể vì chàng mà xua đi nỗi nhớ về cố hương. Ánh mắt hắn nhìn Đỗ Phúc rất là chuyên tâm. Ta cũng chỉ vì nàng. Hôm đó trên võ trường luyện võ hoàng gia mới không có lấy một mũi tên giết chết Mạnh Bất Quần ngay tức khắc. Đôi mắt nàng hơi ngưng tụ lại, vừa xúc động lại vừa cảm động nói: vậy chúng ta hẹn ước đi, vì nhau nên chúng ta phải thật cẩn thận. Hắn gật đầu rồi nói rất là trịnh trọng: được, sẽ hẹn ước. Vương phủ và tướng phủ chỉ cách nhau mấy cái ngã tư, rất nhanh đã đến nơi. Người hầu Đỗ Nhị của Tả tướng phủ thấy xe ngựa của Lan Dương Vương đang từ từ đi đến đây, nhất thời còn tưởng mình bị hoa mắt. Hắn dụi dụi mắt mình mãi cho đến khi chiếc xe ngựa dừng lại. A Chỉ từ chỗ xe ngựa đi tới rồi cười khanh khách với hắn, gọi hắn một tiếng tiểu ca. Hắn mới tin mình không bị hoa mắt. Rất nhanh, Lưu Cảnh cũng đã nhận được thông báo. Hắn vừa ra đón mà lòng như lửa đốt. Thế tử phi, thế tử gia, hai người đến đây sao không thông báo trước? Hai người đến cũng chưa chuẩn bị gì cả. Giờ này tướng gia vẫn còn đang trong triều, sợ là sẽ không về kịp. Đỗ Phúc cười cười nói: không sao cả, đại tổng quản, chúng ta chỉ đi qua một chút đến thỉnh an tổ mẫu thôi. Lần này Đỗ Phúc về lại mặt, cũng chỉ dẫn theo của hồi môn A Chỉ về tướng phủ. Lục Nhi, Đào Hoa, Phượng Ma Ma, nhưng chỉ dẫn theo mấy người hầu ở vương phủ là Thiêm Hương và Nganh Mai, trừ ám vệ ở bên ngoài mộ đông cũng đi theo. Đỗ Tử Trân vào chiều giờ vẫn còn chưa về phủ. Hàn Thị cũng đã nhận được bẩm báo của người làm, nói là Thế Tử Phi về lại mặt. Vừa nghe Thế Tử cũng đến, bà ta vội vàng tự mình ra đón tiếp. Tôn Thạch Ngọc cũng đã chuẩn bị hành lễ, tất nhiên là cho Đỗ Phúc có thể diện. Với lại Vương Phi cũng biết được bọn họ muốn ra tiếp đón, lại thêm rất nhiều xe lễ. Hàn Thị nhìn cũng không ra, cũng để cho Đỗ Thải Liên và Đỗ Thải Hà cùng đi ra, rồi phải ao ước ghen tị. Nếu lúc trước một trong hai người bọn họ gả đến Vương Phủ thì tốt biết bao, thì hôm nay người về lại mặt là các nàng rồi. Nhưng sớm biết rằng ngàn vạn lần khó mua, cho dù hối hận cũng không thể nào thay đổi được người hôm nay về lại mặt là Thế Tử Phi Đỗ Phúc, lại còn đi cùng với Thế Tử. Sao không thông báo trước một tiếng để ta chuẩn bị bàn tiệc? Kế trên mặt Hàn Thị tràn đầy vẻ tươi cười, nhưng trong lòng lại đang nghĩ làm thế nào để cho bọn họ ngủ lại ở tướng phủ. Kế sách trước ở vương phủ đã không còn khả thi, nhưng hôm nay người đã đến ở trong lòng bàn tay bà có thể biến trăm phương ngàn kế để cho Thải Liên và Thải Hà đến chỗ hắn, nhất định phải bắt được vị trí chắc phi thế tử kia. Mẫu thân, tổ mẫu đâu? Lúc này, Đỗ Phúc không thấy được mưu kế lóe lên ở trong mắt Hàn Thị, nàng chỉ tùy tiện nói: nữ nhi muốn đi thỉnh an tổ mẫu, thế tử cũng muốn chào hỏi tổ mẫu. Tính tình Hàn Thị là không có lợi cho bà cũng sẽ không dậy sớm. Trong lòng Đỗ Phúc rất rõ bà ta đang có một âm mưu gì đó. Tất nhiên, nàng sẽ không nói thẳng ra, nhưng nàng sẽ giày vò bà ta. đợi lát nữa tướng công của nàng sẽ trừng trị bà ta như thế nào. À, đúng đúng, phải như vậy. Hàn thị cười rất là thân thiết nói, giống như bà ta là mẫu thân ruột của Đỗ Phúc vậy. Lão phu nhân đang ở trong phòng chờ, biết được con và thế tử cùng về chắc chắn sẽ rất vui mừng. Hàn thị rất là phấn khởi, dẫn đoàn người đi đến Cẩm Tú viện. Trần Châu đã ở trước viện chờ, thấy người tới liền vội vàng hành lễ. Bái kiến thế tử phi, bái kiến thế tử. Thấy A Chỉ mang theo hầu bao khen thưởng cho Trân Châu, bỗng nhiên Hàn thị tỉnh mộng, hét lớn. Thải Liên, Thải Hà, còn không mau hành lễ với tỷ phu đi, sao lại không có quy củ như vậy? Mấy người nha hoàn này còn biết quy củ hơn cả các người đó, còn không mau tới hành lễ. Hàn thị vội vàng kéo hai nữ nhi mà mình sinh ra đến trước mặt Tôn Thạch Ngọc. Trong mắt hai người bọn họ hoàn toàn là mộng tình, rồi hơi xấu hổ mà bái kiến tỷ phu của mình. Bái kiến tỷ phu! Mặt mày Tôn Thạch Ngọc bất động, vẫn không có một chút thay đổi nào, chỉ tiện thể nắm tay Đỗ Phúc đi vào bên trong. Lê mê cái gì? Tổ mẫu là đang đợi đó. Đỗ Phúc nhịn cười rồi để hắn tùy tiện dắt mình vào bên trong. Chắc chắn mặt mũi của ba mẹ con Hàn thị lúc này là cực kỳ đặc sắc. Lục Nhi rất lanh, danh ma, chắc lát nữa sẽ kể lại tình hình lúc đó. Đợi Lục Nhi trở về sẽ biết. Vừa vào trong thì Đỗ Lão Phu Nhân rất vui mừng đi đón tiếp bọn họ. Trong mắt đều là sự vui sướng. Tôn Thạch Ngọc cúi người xuống hành lễ trang nghiêm cho Đỗ Lão Phu Nhân cúi đầu đáp lễ. Đỗ Lão Phu Nhân tự mình dìu hắn đứng dậy, rồi kêu người dâng trà trái cây lên, chỉ mong lấy những đồ tốt nhất trong phủ ra. Hai người bọn họ, một người đặt câu hỏi, một người trả lời. Mặc dù Đỗ Lão Phu Nhân không phải là tổ mẫu chính thức của Đỗ Phúc, nhưng trong tướng phủ, người đối xử với nàng tốt nhất chính là tổ mẫu, cũng là người thật tâm vì nàng mà vui mừng hạnh phúc, cho nên hắn sẽ lễ phép hơn. Hàn thị đứng ở một bên, thấy rất là khó chịu. Xem ra hôm nay thế tử vẫn sẽ như cũ, sẽ không hành lễ với mình mà cũng không gọi mình một tiếng nhạc mẫu, tuyên bố là không cho mình mặt mũi. Thôi, so đo cảnh tượng trước mắt này làm gì, bà vẫn đang suy nghĩ làm thế nào để cho bọn họ ngủ lại, làm thế nào để hạ dược trong rượu và đồ ăn, thần không biết quỷ không hay, làm thế nào để dụ dỗ Đỗ Phúc, nhà đầu chết tiệt đó không ở bên cạnh Tôn Thạch Ngọc, để cho Thải Liên và Thải Hà lên giường cùng với thế tử, cũng đừng làm cho con vịt nấu chín này bay đi mất. Vừa nghĩ đến đây, bà ta thân thiết nở ra một nụ cười nói. À, đây là trà do ngự sử đại nhân sai người đưa tới, có mùi hương thoang thoảng, được gọi là sơn thanh lam trà, trung cực phẩm, nếu trong vương phủ có sẽ càng tốt, thế tử và thế tử phi đừng nên chê cười. Nếu không muốn lấy lòng thế tử thì bà đã không gọi Đỗ Phúc nhà đầu chết tiệt này là thế tử phi. Tôn Thạch Ngọc uống một hớp trà rồi nói. Trà cũng không tệ lắm. Hắn từ từ đặt chén trà xuống, rồi bỗng nhiên nở một nụ cười với Hàn thị. Hai vị muội muội nhìn rất là thanh tú, đã có hôn ước rồi sao? Hàn thị mừng rỡ, bà ta vội đặt chén trà xuống, rồi nóng lòng nói. À, còn chưa có hôn ước, cũng đã đến tuổi rồi, hiện tại cũng đang tìm nhà thích hợp. Nếu có tài hoặc có thê thất thì phải thương lượng, làm bình thê à, cũng được. Bà lại không nghĩ tới, thế tử lại chủ động nhắc đến Thải Liên Thải Hà. Chẳng lẽ hôm nay, hắn với Phúc Nhi về lại mặt chỉ là giả, mục đích cuối cùng là muốn nhìn Thải Liên và Thải Hà? À, thì ra là chưa có hôn ước. Tôn Thạch Ngọc thưởng thức trà, rồi nở một nụ cười sâu xa khó hiểu. Đỗ Lão Phu Nhân thấy thú vị, liền nói. Chẳng lẽ thế tử muốn làm mai cho hai nha đầu này sao? Tôn Thạch Ngọc cười cười nhìn Hàn thị. Bổn thế tử đang có ý định đó, cũng không biết Đỗ Lão Phu Nhân có vui hay không. Đỗ Phúc chợt nghĩ, thì ra mục đích hắn đến đây một chuyến là muốn gả hai muội muội này đi. Quả nhiên đây là một biện pháp tuyệt diệu suốt đời nhàn nhã. Bởi vậy Hàn thị mới không còn lý do nào mà hai ba bữa lại đi đến vương phủ. Ngọc Hắn đã phân rõ rạch ròi ranh giới giữa bổn thế tử và Đỗ lão phu nhân. Nghe được đến đó, khóe miệng Hàn thị hơi giật giật, sắc mặt lại càng khó coi hơn. Bà ta miễn cưỡng cười trừ nói: "Thế tử đã ra mặt nào có chuyện không vừa ý, chỉ là không biết thế tử muốn làm mai cho nhà nào." Đỗ lão phu nhân hơi hơi không vui, trách cứ nói: "Người cũng thật là, nếu thê tử đã già mặt thì tất nhiên đó là người trong sạch, sao lại còn phải hỏi nữa?" Hàn thị xấu hổ nói: "Chỉ là hỏi một chút mà thôi." Tôn Thạch Ngọc cười cười: "Một người là con trai thứ ba của Bình Dương, một người là con cả của Hạo Quốc Công, hai người bọn họ rất là cao quý, có thể gả cho hai vị muội muội." Đỗ Phúc vừa nghĩ vừa cười, mà Hàn thị nghe được thiếu chút nữa đã ngất đi. Con trai của Bình Dương nổi danh là Hoàn Quần Đệ ở Thượng Kinh, ngày nào cũng giữ các đại kỹ ở trong phòng, trong nhà tiểu thiếp đầy sâm, mấy người thiếp được sủng ái đều đã sinh hài tử, mà con trai lớn của Hạo Quốc Công còn thảm hại hơn. Mặc dù đảm nhiệm chức ở lễ bộ nhưng không gần nữ sắc, thường ngày rất thân cận với Vũ An Hầu. Người ta đồn rằng hai người bọn họ có tình cảm. Hai người nam nhân thối nát như vậy sao có thể gả nữ nhi bảo bối của mình cho bọn họ? Bà ta im lặng một lúc mới lắp bắp nói: "Thật ra Thải Liên Thải Hà tuổi vẫn còn nhỏ, cũng không vội xuất giá." Hàn thị bị sắc mặt thay đổi bất thường của Tôn Thạch Ngọc làm cho hoảng sợ. Bà ta có rất nhiều mưu kế, nhưng giờ đành phải nhìn Đỗ lão phu nhân, hy vọng Đỗ lão phu nhân có thể ra mặt cản trở việc hôn nhân kỳ cục này. Đỗ lão phu nhân cũng không muốn hạ khắc với con dâu Hàn thị, càng không thích tính tình của hai tỷ muội nhà này, giống như là mẫu thân của nó. Bà hơi nhếch miệng không vui nói: "Ta nói ngươi nè, cái này là ngu phụ, thế tử là Lan Dương Vương tương lai, hắn ra mặt bảo đảm làm mai, thân phận tốt đến cỡ nào, tất nhiên là phải chuẩn bị hôn sự sớm thôi." Hàn thị không ngờ Đỗ lão phu nhân lại cùng một phe với Tôn Thạch Ngọc. Môi bà ta khẽ nhếch định nói gì đó, nhưng cũng không dám nói. Trong lòng bà đang sợ suy nghĩ của tướng gia cũng sẽ giống với Đỗ lão phu nhân, mà hiện giờ tướng gia đang cùng hữu tướng chiến đấu một sống một chết, sao có thể vì hai nữ nhi mà đắc tội với Lan Dương Vương phủ. Đỗ lão phu nhân nhìn Hàn thị không nói một lời nào, bà liền trách mắng với Đỗ thị nói: "Hai người nha đầu các ngươi còn không mau cảm ơn tỷ phu các ngươi đã mai mối giúp các ngươi sao?" Đỗ Thải Liên và Đỗ Thải Hà là thiên kim tiểu thư khuê các, suốt ngày ở trong phòng nên cũng không biết chuyện hoa cỏ hỗn loạn của đệ tử Thượng Kinh, nhưng lại biết Bình Dương Hầu và Hạo Quốc Công. Chỉ nghe Tôn Thạch Ngọc nói đều là gia đình danh giá, là gia đình hiển hách ở Thượng Kinh. Hai tỷ muội bọn họ cúi đầu rồi nói: "Cảm ơn tỷ phu." Hàn thị chỉ đứng đó âm thầm chịu đựng, dù có bực tức bà ta cũng không dám nói gì, chỉ nghiến răng nghiến lợi nghĩ sau này sẽ tính món nợ này lên đầu Đỗ Phúc. Bây giờ bà ta cũng không còn tâm trạng để chuẩn bị bàn tiệc, nhưng mà Đỗ lão phu nhân vẫn tha thiết giữ hai người bọn họ ở lại dùng cơm. Sau khi ăn xong, hai người ở lại nói chuyện với Đỗ lão phu nhân một lúc rồi mới cáo từ rời khỏi Tả tướng phủ, rồi lại đi dạo chơi ở trong thành hơn nửa ngày mới đến một quán rượu dùng bữa tối, rồi mới trở về vương phủ. Đỗ Phúc mua rất nhiều đồ chơi mà ở kiếp trước của nàng không có. Nàng trở lại phòng ngủ với một cảm giác rất là hài lòng, thỏa dạ. Sau đó mới làm cái lễ với Tôn Thạch Ngọc nói: "Đa tạ gia, hôm nay thiếp đi chơi rất là vui vẻ." Tôn Thạch Ngọc cũng không nhìn nàng mà đứng đó tự mình cởi bộ y phục thế tử xuống, rồi mặc vào bộ y phục luyện công nói: "Chờ ta, không được ngủ trước, chờ ta luyện công xong sẽ trở về tìm nàng." Nàng nghe xong thì che miệng lại cười nói: "Thiếp ngủ hay không thì có gì khác biệt chứ?" Dù sao nàng ngủ là việc của nàng,

Nàng không có nhân nhượng vì lợi ích, nàng không chần chờ được nam nhân dù lòng thương xót. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, nàng cũng không có ít ngân lượng đưa A Chi đồ cưới ở trong khố phòng, cộng với nhiều tiền của được ban thưởng và nhiều đồ ở cửa hàng thu vào. Sau khi chia tay, nàng cũng không tin mình sẽ chết đói. Nàng sẽ đưa A Chỉ, Lục Nhi, Phượng Ma Ma, Hoa Đào cùng tất cả thị tỳ đi. Người của nàng tuyệt đối sẽ không ở lại vương phủ để cho quận chúa sắp vào cửa kia đập phá. Thấy trên mặt nàng không có chút vui mừng nào, Vương Phi cũng không phải là người ngu, vội vàng an ủi. Hải tử, con không cần lo lắng, con chính là chính thê. Về sau Noãn Xuân Các vẫn là con làm chủ, việc nhỏ để cho Hải Dung quận chúa giúp con, nương tin hai người các con sẽ làm rất tốt. Đỗ Phúc biết ý của Vương Phi, tham thê tứ thiếp là đạo lý hiển nhiên căn bản mà không có gì để nói. Ngược lại, nếu mỗi phòng đấu đá nhau thì đó mới là điều Vương Phi lo lắng. Ví như nàng có thể cùng với Hải Dung quận chúa, chứa tổng tâm, lại vừa hỗ trợ giúp đỡ Tôn Thạch Ngọc một tay. Nàng và Vương Phi căn bản là người của hai thế giới, không thể hiểu nhau. Nàng không cần quan tâm đến cái gì gọi là đấu đá nhau. Có yêu nàng, nam nhân bên cạnh cũng yêu nàng, thì nàng mới có nghị lực đi đấu với bọn họ. Đấu như vậy mới có ý nghĩa. Nếu hắn còn có những nữ nhân khác, thì nàng phải làm gì mà đấu với hắn? Tranh vì cái gì? Mình lại thật lòng với hắn, thật sự là sẽ rất hối hận. Mẫu Phi, nàng giả vờ đè chán, nhíu mi nói, có thể hôm nay sẽ có gió lạnh, còn có chút mệt mỏi, còn xin được về phòng nằm trước, ngày mai sẽ trở lại thỉnh an mẫu phi. Vương Phi vội hỏi, chỉ nằm là sao? Nếu bệnh nhỏ thành bệnh nặng thì sẽ không tốt, hay ta mời Hà Thái Y qua xem một chút, sở trường của Hà Thái Y là trị sốt phong hàn đó. Sự quan tâm này xuất phát từ trong lòng của Vương Phi. Tất nhiên Đỗ Phúc cũng rất cảm thấy, nàng không hề lấy chuyện Tôn Thạch Ngọc cưới Bình Thê để trách lên đầu Vương Phi. Vương Phi đã tốt, nếu như ở hiện đại, bà sẽ là một người mẹ chồng tuyệt vời. Nàng ảm đạm cười. Mẫu Phi đừng có căng thẳng, chỉ là tức phụ cảm thấy không khỏe, cũng không có nghiêm trọng gì. Nếu như thức dậy vẫn còn mệt mỏi, thì lúc đó đi mời Thái Y cũng không muộn. Vậy được rồi. Tất nhiên là Vương Phi cũng không muốn ép nàng mà vội vàng kêu nàng trở về nghỉ ngơi. Đỗ Phúc nghe lời liền đứng dậy, cầm lấy vạt áo thi lễ, nói lời cảm ơn với mẫu Phi rồi xin cáo lui. Từ trong tiểu viện của Vương Phi đi ra, bóng đêm ngày càng dày đặc. Trên mặt Đỗ Phúc cũng không có một chút thay đổi gì mà cứ đi thẳng về phía trước. Nàng ưỡn thẳng sống lưng lên, không ngừng đi thẳng đến cạnh bờ hồ rồi mới dừng lại. Suýt chút nữa thì A Chỉ không theo kịp nàng. Thế tử Phi, sao người lại đi nhanh như vậy? Thân thể có chỗ nào không khỏe? Hay để nô tỳ gọi một cái kiệu nhỏ tới có được không? A Chỉ đi đến bên cạnh chủ tử của mình, đang muốn đỡ nàng lên để khoác thêm áo khoác cho nàng. Từng cơn gió trong đêm thổi tới, lúc này cổ họng Đỗ Phúc hơi tanh tanh, đúng là một ngụm máu tươi trào ra. Chính thê! Hừ! Nàng mới không cần cái lời hứa hẹn của đại cha nam kia. Thế tử Phi! A Chỉ nhìn thấy, sợ đến hồn bay phách tán, định hô to gọi người lại. Đỗ Phúc đè tay của nàng ta lại, lắc đầu nói. Ta không sao. Nàng cầm lấy tay A Chỉ, rồi tựa vào ở trên lan can. Khuôn mặt nàng bây giờ đã tái mét, giống như mất rất nhiều sức lực vậy. Thì ra thất vọng thương tâm cực độ lại tổn hại đến sức khỏe như vậy. Mình như vậy mà lại nôn ra máu, nhưng mà không thể tin được. Kiếp trước khi công ty của cha nàng bị phá sản rồi mất đi, nàng cũng không có thổ huyết như vậy. Chữ tình đương nhiên là quá đả thương người rồi. Thế tử Phi, sao người cứ tự làm khổ mình như vậy chứ? A Chỉ vội vàng giúp chủ tử mình lau đi vết máu, một bên khuyên nhủ nói. Thế tử không có bình thê, tương lai cũng sẽ có chắc phi và di nương. Theo như nô tỳ thấy, mặc dù quận chúa kia có vào cửa, thế tử vẫn giống như bây giờ, vẫn giữ người ở lại bên người. Không phải liên di nương bây giờ cứ bị thế tử thờ ơ, lạnh nhạt hay sao? Cho nên người không cần phải quá đau lòng. Đừng nói nữa. Đỗ Phúc Hề khoác khoát tay, nghiêm chỉnh nói. À chị, hiện tại ta có bao nhiêu bạc? Sau khi rời khỏi vương phủ thì phải... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net